Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, tân môn chủ. Nước không thể một ngày vô quân, tông môn không thể một ngày vô chủ. Huống chi Xích Hỏa môn chính là Thanh Vân quận tam đại tông môn một trong. Hiện nay Xích Hỏa môn lão môn chủ đã buông tay nhân gian. Âu Dương đại trưởng lão cũng như không thể đổ cho người khác đứng ra đến. Điền Cao Lược thân là hắn tông người, cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Trong mắt của hắn ngậm một sợi ý cười, nói với Âu Dương Cổn, ha ha, sư huynh a sư huynh, người kéo dài hơi tàn mấy chục năm, khoảng không chiếm môn chủ chi vị lại không có chút nào thành tích. Sớm đến lượt qua đời. Âu Dương Cổn cười to trong lòng, mặt ngoài lại là khẽ vuốt cằm, trầm giọng bi thương, lão môn chủ cưỡi hạc đi về cõi tiên. Đối ta Xích Hỏa môn mà nói giống như một tinh không phích lịch. Nhưng tông môn không thể một ngày vô chủ, hiện nay lão môn chủ tạ thế, tân môn chủ chưa sinh ra, ta thân là tông môn đại trưởng lão, nên tạm thay, lão môn chủ tạ thế trước đó. Đã tuyển ra Xích Hỏa môn tân nhiệm môn chủ, Phí Oanh cao giọng nói, cắt ngang Âu Dương Cổn lời nói, người nào? Âu Dương Cổn chăm chú chằm chằm Phí Oanh, trong mắt lộ ra chờ mong, năm gần đây Xích Hỏa môn bên trong vô thiên túng hướng tư người xúc động toàn bảy cái hỏa diễm. Thần văn chủ, mà Hạ Thân Thiên cùng U Nặc đều là quận hầu chi tử. Trừ phi bọn họ xúc động bày cái hỏa diễm thần văn chủ. Nếu không mơ tưởng bị lão môn chủ chọn làm tân nhiệm môn chủ. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn. Mặc dù một cái là kinh đường đại sư tỷ, một cái dược đường đại sư huynh. Nhưng đôi người thực lực cùng chính mình mấy vị trưởng lão so sánh còn yếu một đoạn. Tạm thời không nên chấp trưởng toàn bộ tông môn. Chính mình vị kia sư huynh chỉ có thể đem Xích Hỏa môn phó thác hướng mấy vị trưởng lão. Mà chính mình là tông môn đại trưởng lão. Về tình về lý đều là tân nhiệm môn chủ lớn nhất giai nhân tuyển. Nếu không lão môn chủ chết đi, làm ra quyết định lại phải như thế nào phục chúng? Phí Oanh không có nóng lòng trả lời Âu Dương Cổn. Ngược lại hướng U Nặc vẫy tay. Nhẹ nói, Nặc Nhi. Đưa người trong tay tử hồ lô vật quy nguyên chủ đi. Chờ chút, ánh mắt sáng rực chằm chằm U Nặc trong tay tử hồ lô. Âu Dương Cổn nhíu mày hỏi, đây là tử hồ lô chính là Xích Hỏa môn lịch đại môn chủ tín vật. Như thế nào tại trong tay nàng? Đại trưởng lão, ngươi nhìn là được. Phí Oanh lười nhác giải thích. Nghe vậy, U Nặc nao nao, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng hết thảy. Trong lòng chấn động, nàng lần thứ nhất nhìn thấy tử hồ lô là tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong. Lúc ấy lộ thần thôi động tử hồ lô thu lấy hỏa chi tinh phù. Về sau lộ thần liền đem tử hồ lô giao cho nàng. Lộ thần thay nàng tranh thủ một hơi thời gian. Nàng làm theo kích phát cổ phù. Mang tử hồ lô trở lại trong tông môn về sau. Nàng liền lập tức đi tìm kiếm chính mình sư phụ Phí Oanh xuất thủ nghĩ cách cứu viện lộ thần. Khó trách mấy vị trưởng lão tại nhìn thấy tử hồ lô về sau. Càng thêm kiên định nghĩ cách cứu viện lộ thần quyết tâm. Sau cùng không tiếc phái ra Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn. Nguyên lai mấy vị trưởng lão nhìn thấy tử hồ lô sau liền biết rõ. Lộ thần đúng là đã già môn chủ chọn chúng tân nhiệm môn chủ. U Nặc tâm, lập tức nàng một bên hướng lộ thần đi đến, một bên đáp lại Âu Dương Cổn. Đại trưởng lão, tử hồ lô là lộ thần chi vật. Thoại âm rơi xuống, U Nặc đã xem tử hồ lô giao cho lộ thần trong tay. Nàng nháy mắt mấy cái, hướng lộ thần truyền âm nói, cảm ơn ngươi tử hồ lô. Hỏa thi tinh phù đã bị ta luyện hóa hết. Ta dựa vào cái này thuận lợi bước vào chân cương cảnh. Đáng tiếc tịnh không có tiến vào trong truyền thuyết cảnh giới. Chúc mừng, lộ thần hướng U Nặc. Hạ một tiếng, đem tử hồ lô cầm tại trong tay mình. Nhãn thần hơi có chút phức tạp. U Nặc không có bước vào khí hải thập nhị trọng thiên. Tại lúc này mà nói đã không trọng yếu. Tử Hồ Lô là Xích Hỏa Môn môn chủ biểu tượng. Hiện nay Tử Hồ Lô nơi tay, chính mình chính là Xích Hỏa Môn nhất tông chi chủ. Nhưng đem Tử Hồ Lô cầm trong tay, hắn lại là một điểm hưng phấn kình cũng nói không. Lại vào cấm tự hào mỏ, sẽ không hô một tiếng về sau. Liền có một cái lão đầu nhảy ra đến để ý tới chính mình. Mà hỏa lão lúc trước đem Tử Hồ Lô giao cho chính mình, cũng không phải là muốn chính mình chấp trưởng toàn bộ tông môn. Gặp Lộ Thần tiếp nhận Tử Hồ Lô, Phí Oanh cao giọng nói, lão môn chủ chọn chúng người cũng là Lộ Thần. Hắn cũng là Xích Hỏa Môn tân nhiệm môn chủ. U Nặc nói lúc, Hạ Dương Thiên còn không có cái gì phản ứng. Nhưng khi Phí Oanh xác định nói lúc, Hạ Dương Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, gặp qua môn chủ, nói xong, Phí Oanh dẫn đầu hướng Lộ Thần chào, gặp qua môn chủ, Khâu Trấn Xuyên theo sát sau, đông đảo đệ tử hai mặt nhìn nhau, một lát sau, Dược Đường, Kinh Đường, Khoáng Đường cùng một chút Đan Đường đệ tử nhau nhau đi theo Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên hướng Lộ Thần chào. Chử Phác, Vệ Văn Ngạn, Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung bọn họ đều là thờ ơ. Ta không thừa nhận, ta tuyệt không thừa nhận. Âu Dương Cổn lên cơn giận dữ, cuồng hống, đây tiểu tử có tài đức gì có thể làm Xích Hỏa Môn tân nhiệm môn chủ. Việc này trừ phi đúng là đã già môn chủ ngay mặt ta, tự mình đem Tử Hồ Lô giao cho hắn. Nếu không ta sẽ không thừa nhận hắn là Xích Hỏa Môn môn chủ. Cũng tại lúc này, Âu Dương Cổn thân phận thạch bài chấn động, có người hướng hắn truyền tin. Xem xét một phen, Âu Dương Cổn nhãn tình sáng lên, lạnh lùng nói, lão môn chủ một mực đang cấm tự hào mỏ bên trong bế quan. Ai có thể khẳng định lão môn chủ là khi nào đi về cõi tiên? Mà đây tiểu tử từng bởi vì một mình vận dụng khoáng đường linh thạch tu luyện mà bị Phan Thịnh phạt nhập cấm tự hào mỏ khai thác linh thạch. Theo ý ta, Tử Hồ Lô chưa hẳn đúng là đã già môn chủ truyền cho hắn. Có lẽ là hắn theo cấm tự hào mỏ bên trong trộm lấy ra đến. Thậm chí lão môn chủ đi về cõi tiên cũng cùng hắn có quan hệ. Âu Dương huynh, đây tiểu tử thân phụ sát nghiệt, vô cùng hung ác, vừa bụng dạ cực sâu, thật có khả năng làm ra như thế đại nghịch không sự tình. Người ta liên thủ, đem bắt giữ, đây là Tử Hồ Lô tự đương quy còn Xích Hỏa Môn. Từ Âu Dương huynh bảo quản, nhưng đây tiểu tử cùng ta đồ nhi còn có huyết hải thâm cừu. Mong rằng Âu Dương huynh có thể đem giao cho ta đến xử trí. Điền Cao Lược đổ thêm dầu vào lửa. Tốt, liền theo Cao Lược huynh góc nhìn, Âu Dương Cổn hét, thoại âm rơi xuống, hắn cùng Điền Cao Lược cùng nhau thẳng hướng Lộ Thần, tựa như đôi thiểm điện bắn ra. Âu Dương Cổn cùng Điền Cao Lược mặc dù còn không có đột phá đến nguyên đan cảnh, nhưng đôi người sớm đã bước vào chân cương cảnh, lại ở đây cảnh giới chìm đắm nhiều năm, thực lực thâm bất khả trắc. Âu Dương Cổn, ngươi điên! Lộ Thần đúng là đã già môn chủ chọn chúng người, ngươi liên hợp hắn tông trưởng lão, đối phó tân môn chủ, đây là dĩ hạ phạm thượng hoạn loạn tông môn đại tội. Huống chi, hiện nay lão môn chủ tạ thế, ta đợi tông môn trưởng lão lẽ ra phụ tá tân nhiệm môn chủ. Duy thì tông môn ổn định mới đúng. Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh biến sắc, vội vàng hét. Đồng thời thân hình như sơn phong rút ra mà lên, ngăn tại Lộ Thần phía trước. Hắn còn nhập môn trước đó đã là Thanh Tiêu Tông tội nhân, mà hắn đạt được Tử Hồ Lô quá trình cũng cực kỳ khả nghi. Dạng này người làm sao có thể trở thành ta Xích Hỏa Môn tân nhiệm môn chủ? Các ngươi không rõ thị phi, sai tin với hắn, bây giờ quay đầu là bờ. Nếu không tương lai nhất định phải hối hận hướng không kịp. Âu Dương Cổn lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, song phương kịch liệt đụng vào nhau. Khâu Trấn Xuyên một thân lục bào cổ động, cây cỏ khí tức lan tràn ra. từng khỏa còn nhỏ cây non theo ống tay áo của hắn ở giữa bay ra. Tại cương khí bên trong thai nghén, trong chớp mắt liền hóa thành 7-8 cây cự đại cổ thụ, tựa hư mà lại thực. Cổ thụ cắm rễ tại hư không bên trong, hấp thu Khâu Trấn Xuyên cương khí, tiếp tục tùy ý mà điên cuồng sinh trưởng. Đồng thời chạc cây cùng sợi rễ tựa như là từng đầu lục sắc mãng xà, quấn quanh hướng Thanh Tiêu Tông điền cao lược, mà tại cổ thụ ở giữa, còn có đỏ sậm hỏa quang lấp lóe không thôi. Đỏ sậm hỏa quang ban đầu là cái bát đại hỏa cầu. Sau đó hỏa cầu diễn sinh ra một đôi hỏa diễm cánh. Tiếp theo hỏa diễm đầu lâu, cái đuôi, móng vuốt cùng nhau xuất hiện. Mấy chục cái linh tính 10 phần mỏ nhọn móng vuốt hỏa điều tại cổ thụ chạc cây ở giữa bay lượn. Xuyên toa, cũng hướng điền cao lược phóng đi. Cổ thụ ở giữa những này hỏa điều tất nhiên là Phí Oanh thi triển khống hỏa thuật sát phạt thủ đoạn. Phí Oanh liên thủ với Khâu Trấn Xuyên, chủ công điền cao lược, chỉ có một chút chạc cây, sợi rễ cùng hỏa điều công hướng Âu Dương Cổn, trở ngại Âu Dương Cổn bắt lộ thần. Hướng như vậy, Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên đều là hy vọng Âu Dương Cổn có thể tại trái phải rõ ràng trước tỉnh ngộ lại hồi tâm chuyển ý kịp thời thu tay lại. Nhưng mà, lộ thần cầm tới Tử Hồ Lô một khắc này, Âu Dương Cổn đã phán lộ thần là tử tội. Hôm nay nếu như không phải mượn nhờ điền cao lược chi thủ diệt trừ lộ thần, hắn nào có thời cơ tọa đến cửa người chi vị. Vô luận như thế nào, lộ thần hôm nay hẳn phải chết. Điền cao lược nhận định điểm này, nơi nào sẽ cùng Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên thủ hạ lưu tình. Chiêu chiêu đều hung ác vô cùng. Hắn giống như Phí Oanh là luyện đan sư, một dạng tinh thông khống hỏa thuật. Chợt nhất động ngọc thủ, liền ngưng luyện ra từng con hỏa vũ tiến, truy bắn hướng phi liệng hỏa điều. Phốc phốc phốc, tiến như mưa xuống, trong nháy mắt liền đem 7-8 con hỏa điều xuyên thủng đánh tan. Còn lại hỏa vũ tiến thật sâu đinh nhập cổ thụ thân cây bên trong. Hỏa ốn khắc mộc, huống chi Âu Dương Cổn chủ động thẳng hướng Khâu Trấn Xuyên cổ thụ. Hỏa vũ tiến đâm vào cổ thụ bên trong, đem từng cây cổ thụ hoàn toàn nhóm lửa hóa thành hỏa thụ. Cũng tại lúc này, hỏa thụ trong rừng, một vàng màu nâu kiếm quang phóng lên tận trời, đem hỏa mạc chặt chém ra. Kiếm khí đem hỏa diễm hướng hai bên vỗ xuống, điền cao lược thân ảnh làm theo theo tách ra hỏa diễm bên trong dậm chân mà ra. Rạng rỡ kiếm phong huy động, kiếm khí tuôn trào ra, như là một đầu nổi giận con nhím. Kiếm khí đâm về Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên. Âm âm, bốn vị chân cương cảnh cường giả chợt một khai chiến. Cường đại mà khác nhau cương khí lăng không đập vào. Bạo phát, bắn tung tóe, khuấy động ra khủng bố phong bạo dư huy. Dẫn phát vang động còn như sấm sét điếc màng nhĩ người. Cương khí toái mang hoặc là gãy tiễn, hoặc là đoạn nhận, hoặc là sụp đổ hỏa cầu cùng phát ra cây cỏ khí tức mảnh gỗ vụn. Lá cây các loại, chúng nó theo từng vòng thực chất gợn sóng quét ngang hướng mọi người. Mau lui lại, mọi người kinh hô, vội vàng lui nhanh hướng nơi xa. Chân cương cảnh cường giả giao chiến, dư huy đủ để chém giết nhỏ yếu khí hài cảnh võ tu sĩ. Nếu là bị dư huy chém giết chết, thật sự là bị chết oan uổng. Khâu Trấn Xuyên, Phí Oanh, Âu Dương Cổn, điền cao lược bốn nhân gian chiến đấu mặc dù lộng lẫy vô cùng, nhưng bốn đường đệ tiểu tử nhưng cũng không dám khoảng cách gần quan sát. Đây là Khâu Trấn Xuyên bọn họ có chỗ thu liễm, nếu không dư uy cường hãn hơn, trong chớp mắt liền có thể thu hoạch một mảnh đệ tử tánh mạng. Còn lưu tại giữa sân người lác đác không có mấy, phong thủy hàn hôn mê, đã bị dược đường đệ tử mang đi. Chỉ có Linh Khanh Nhi lấy tự thân cương khí bảo hộ kinh đường Tần Kỳ. Hồ Mỹ Điệp cùng Bính Tú bọn họ lưu tại nguyên. U Nặc đã bước vào chân cương cảnh, cũng lưu tại nguyên. Khương Phi Vân, Giang Ly, Ninh Vũ bọn người áp sát tới. Tại U Nặc cương khí che chở cho khoảng cách gần quan chiến. Lộ thần làm theo ở vào bốn vị chân cương cảnh cường giả chiến đấu phong bạo trung tâm. Hắn nhãn thần hơi rét, chú ý tình hình chiến đấu. Khâu Chấn Xuyên cùng Phí Oanh mặc dù đồng dạng cũng là chân cương cảnh cường giả. Nhưng so với Âu Dương Cổn cùng Điền Cao Lược, Khâu Chấn Xuyên cùng Phí Oanh thực lực đều là yếu một ít. Không những không như thế, Khâu Chấn Xuyên cây cỏ khí tức công pháp, gặp hỏa khắc, tại Phí Oanh cùng Âu Dương Cổn toàn lực thực chiến khống hỏa thuật phía dưới. Hắn phát huy càng bị hạn chế, Điền Cao Lược đi là kiếm lộ tiểu tử, chiến lực không bị ảnh hưởng, nơi này vừa là xích hỏa môn địa bàn. Hắn sát phạt càng là không hề cố kỵ, vừa ra tay đều là cực kỳ cường đại sát chiêu, lực phá hoại kinh người, đánh lâu xuống dưới, Khâu Chấn Xuyên cùng Phí Oanh tất bại, nếu là đan đường tam lão một trong chử phác chịu ra tay. Có lẽ còn có chuyển cơ, nhưng đây là chử phác hiển nhiên cùng Âu Dương Cổn là cá mè một lứa. Đã hướng lộ thần lặng lẽ sờ qua tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.